Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, Bách Hoa Vương. Một thân hồng sắc trường bào, hỏa hồng trường bào, phía trên còn thêu lên kiều diễm đóa hoa. Tà dị tuấn tú, mỹ lệ khuôn mặt không chút nào thua ở bất kỳ mỹ nữ. Hắn liền là Thánh Long Đế Quốc Đại Hoàng Tử, hiện giờ Bách Hoa Vương. Thánh Thiên Tinh, ngồi ở giống như nhụy hoa giống nhau trong kiệu, xung quanh trên trăm cái xuất khí nam tử vung lấy cánh hoa vì vương giá nghênh đón đường. Đại vương, thông qua Hồng Diệp Thành truyền tống trận, chúng ta liền có thể trực tiếp đạt đến Thánh Long Thành. Đồng dạng 10 phần tuấn mỹ mỹ thiếu nam, cung kính quỳ gối Thánh Thiên Tinh phía trước. Thánh Thiên Tinh một ngụm uống vào rượu trong chén, nâng cốc ly hung hăng ngã trên mặt đất. Thánh Thiên Minh, ngươi không nghĩ tới đi, bổn vương còn có thể có một ngày lại một lần nữa bước lên hoàng thành. Lần này trở về, ta sẽ đem nhà ngươi tại trên người ta thống khổ gấp trăm lần hoàn trả. Thánh Thiên Tinh Dương Thiên cười to, thanh âm kiều mị giống như nữ tử. Diệp Tâm Trần khi tỉnh dậy, Thánh Tuyết Tiên nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng đang ngủ. Tại Diệp Tâm Trần bên người, Thánh Tuyết Tiên chưa từng có ngủ quá như vậy an ổn. Diệp Tâm Trần tỉnh lại động tác đem Thánh Tuyết Tiên đánh thức. Thánh Tuyết Tiên mở ra mông lung con mắt, lật một cái thân, đem mình vùi đầu tại Diệp Tâm Trần trước ngực. Chậc chậc chậc chậc mỹ lệ miệng, tiếp tục ngủ, đùng. Diệp Tâm Trần một trưởng đi xuống, Thánh Tuyết Tiên 10 phần ủy khuất vuốt chính mình ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Ngày hôm qua cư nhiên đem ngươi lão công ném, chạy về nhà, có phải hay không nên đánh? Thánh Tuyết Tiên ủy khuất gật gật đầu, tiếp tục ôm Diệp Tâm Trần, đem đầu tại Diệp Tâm Trần trong lòng chắp chắp. Tiểu Tuyết a, chúng ta có phải hay không cần gặp ngươi một chút người nhà? Người nhà ngươi sẽ đồng ý chúng ta ở một chỗ sao? Nói lên người nhà, Thánh Tuyết Tiên trong mắt hiện lên bi ai cùng thống khổ. Bất quá rất nhanh liền che giấu xuống tới, không để cho Diệp Tâm Trần chú ý. Chỉ cần ta nguyện ý cùng Tiểu Diệp ca ca cùng một chỗ, mặc dù khắp thiên hạ người phản đối cũng không có dùng. Cùng lắm toàn bộ giết sạch liền là. Thánh Tuyết Tiên ung dung nói, Tiểu Tuyết a, ngươi tại sao có thể cùng Yêu Nguyệt học cái xấu đâu này? Giết người phải không hảo giọt? Diệp Tâm Trần tuy rằng không phản đối dùng sát phạt giải quyết vấn đề, nhưng hắn không muốn bên cạnh mình nữ nhân đều biến thành thí giết nữ ma đầu. Cầm trong tay một bả băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, Yêu Nguyệt thập phần vui vẻ đi vào trong phòng, nghe được Diệp Tâm Trần nói, Yêu Nguyệt trong chớp mắt cũng không vui vẻ. Cảm tình giết người đều là chính mình giáo. Công tử thật sự là bị Tiểu Tuyết mê hoặc tâm trí. Trước đây Tiểu Tuyết tuy rằng ưa thích nghịch ngợm gây sự, tâm lại hết sức thiện lương. Thế nhưng là ngày hôm qua ban đêm, chính mình rõ ràng thấy được Tiểu Tuyết một câu, liền đem 4 cái cung nữ loạn côn đánh chết. Yêu Nguyệt 10 phần ưa thích Tiểu Tuyết hiện giờ tính cách, không thích nên giết chết, lúc này mới thống khoái. Nhưng vì cái gì tại công tử trong mắt, đây là chính mình giáo? Quá lương tâm, Yêu Nguyệt 10 phần ủy khuất, coi như trên tay cầm lấy băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cũng rất không vui. Tại Diệp Tâm Trần không có chú ý tới dưới tình huống, Tiểu Tuyết đối Yêu Nguyệt là một cái mặt quỷ, đem Yêu Nguyệt khí, bực, ngứa răng. Tiểu Tuyết không muốn luôn khi dễ Tiểu Nguyệt. Diệp Tâm Trần đột nhiên mở miệng, dọa Thánh Tuyết Tiên nhảy dựng. Yêu Nguyệt cười, cười thập phần vui vẻ. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trợn mắt, Yêu Nguyệt lại có thể cười, càng lúc càng giống người. Tiểu Tuyết cùng Yêu Nguyệt tại hoàng cung thời điểm không có ăn cơm. Hai người đem ngự trù chuẩn bị đồ ăn đưa đến Hương Tuyết Các. Tiểu Diệp ca ca, ngươi lấy ta tốt không? Lúc ăn cơm lúc, Tiểu Tuyết đột nhiên nói, ngươi vốn chính là ta người, nói cái gì có cưới hay không? Diệp Tâm Trần nói, thế nhưng là ta muốn cùng ngươi bái đường thành thân, tình cảnh không muốn đại, liền ngươi ta cùng Tiểu Nguyệt, hoặc là Tiểu Diệp ca ca, ngươi có thể đem ngươi nhận thức người gọi tới. Thánh Tuyết Tiên muốn nói Băng Giao, nàng nhưng bây giờ đều không có quên Băng Giao nhìn Diệp Tâm Trần ánh mắt. Tiểu Diệp ca ca chỉ có thể là nàng. Bái đường lúc sau, ta sẽ nói cho Tiểu Diệp ca ca ta hiện tại thân phận chân chính. Bởi vì ta không ngờ giữa chúng ta tình yêu trộn lẫn cái khác không tốt đồ vật. Có thể, thế nhưng có một việc ngươi phải đáp ứng ta. Tiểu Diệp ca ca ngươi nói, ta đi chính mình tìm phòng ở, ngươi về sau là ta lão bà, dùng ngươi phòng ở bái đường thành thân. Ta như thế nào cảm giác giống như ở rể giống nhau. Diệp Tâm Trần không phải thích ăn mềm cơm. Tuy rằng không biết Tiểu Tuyết gia đình đến cùng như thế nào. Có lẽ cái này Hương Tuyết các đến xem. Tuyệt đối không đơn giản. Diệp Tâm Trần vẫn là có tôn nghiêm. Khá lớn nam tử chủ nghĩa. Ta đây nghe Tiểu Diệp ca ca. Tiểu Tuyết không sao cả. Nàng thầm nghĩ cùng Diệp Tâm Trần chân chính bái đường thành thân. Coi nàng nữ hoàng thân phận, bị người biết nàng cư nhiên như vậy hoang đường, chắc là phải bị những đại thần kia dùng miệng thủy cho chết đuối. Nhưng Tiểu Tuyết không nguyện ý chính mình lấy ra chính mình nữ hoàng thân phận. Diệp Tâm Trần mới lấy nàng, nàng muốn mình cùng Diệp Tâm Trần cảm tình không có chỗ thiếu hụt, không xen lẫn chính trị. Thương định hào, hôn lễ liền định tại 3 ngày sau, mà Diệp Tâm Trần cần dùng 3 ngày nay đi tìm đến phòng ở. Dùng Tiểu Tuyết nói mà nói, phòng ở không muốn quá lớn, chỉ cần như một gia liền có thể. Đây cũng là bọn họ khi còn bé thường xuyên đàm luận. Quá lớn gian phòng vũ trụ khoáng, không có cảm giác an toàn. Tiểu Tuyết Hương Tuyết các ban đầu cũng muốn xây dựng ít một chút. Thế nhưng là dưới tay nàng người tuy rằng làm địa phương không lớn, lại hết sức xa hoa. Đằng sau đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần mang theo Yêu Nguyệt tìm khắp nơi phòng ở. Đến mức hôn lễ những cái kia yêu cầu chuẩn bị đồ vật, cũng không muốn Diệp Tâm Trần quan tâm. Tiểu Tuyết nói những vật này nàng chuẩn bị. Tiểu Bất Điểm, ta hiện tại muốn kết hôn. Người tiền là không phải hẳn là cho ta móc ra. Diệp Tâm Trần đem Tiểu Bất Điểm chộp trong tay, hỏi, thế nhưng là Tiểu Bất Điểm căn bản cũng không có để ý tới Diệp Tâm Trần ý định. Ngược lại chiêm chiếp gọi, một bộ trào phúng Diệp Tâm Trần biểu tình, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Diệp Tâm Trần lại một lần nữa bắt lấy Tiểu Bất Điểm cánh, đong đưa qua lại, đong đưa ra ngoài bà Kiều. Thế nhưng là đi qua Diệp Tâm Trần đoạn này thời gian không ngừng làm đong đưa huấn luyện, Tiểu Bất Điểm đã miễn dịch. Lúc bắt đầu lúc bị Diệp Tâm Trần lắc đầu ngất hoa mắt, hiện tại nàng đã tập mãi thành thói quen, thấy được chiêu này đối Tiểu Bất Điểm không có hiệu quả. Diệp Tâm Trần xoắn suýt, cái này Tiểu Bất Điểm thật sự là so vắt cổ chảy ra nước còn muốn vắt cổ chảy ra nước. Tình nguyện bị đói cũng không tốn một phân tiền. Thuần túy thần dữ của. Ngay tại Diệp Tâm Trần cầm Tiểu Bất Điểm không có cách nào thời điểm, Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến, thiên hạ bất kỳ nguyên tố đều không thể rời bỏ đạo. Nhân đạo, mà nói, thiên đạo. Diệp Tâm Trần hiện tại nắm giữ đạo chi lý, có thể tạm thời mượn thiên đạo lực lượng. Nếu như nói như vậy chính mình há có thể hay không dùng thiên đạo lực lượng xé mở Tiểu Bất Điểm không gian. Nghĩ làm liền làm, Diệp Tâm Trần theo Yêu Nguyệt chỗ đó muốn một khối kim tệ, liền đặt ở Tiểu Bất Điểm phía trước. Tiểu Bất Điểm 10 phần mê hoặc nhìn xem Diệp Tâm Trần, có chút không hiểu nổi, chủ nhân hôm nay tại sao nói như thế, còn muốn cho mình đưa kim tệ, khẳng định có lừa dối. Tiểu Bất Điểm vẻ mặt khinh thường, mình mới không mắc mưu nha, nhưng khi nhìn đến trước mắt kim lắc lư kim tệ, tiểu bất điểm giống như miêu chảo giống nhau, mười phần khó chịu, có tâm muốn đem cái này khối kim tệ nhận được chính mình trong không gian. Thế nhưng là vạn nhất chủ nhân thật sự có lừa dối thế nào? Ai nha, không ngờ, tiểu bất điểm cuối cùng không có chiến thắng chính mình dục vọng. Trực tiếp mở ra dị không gian, nghĩ muốn đem trước mắt cái này khối kim tệ cho lấy đi. Diệp Tâm Trần đại hỉ, trực tiếp đạo đức kinh vận chuyển, phù hợp thiên đạo, ẩn chứa nhân đạo, cường lực đại đạo âm thanh trực tiếp đi ngang qua từ cổ chí kim. Đâm vào tiểu bất điểm dị không gian, quả nhiên được, Diệp Tâm Trần vui, tiện tay nhất chuyển, tiểu bất điểm dị không gian bị Diệp Tâm Trần xé mở một cái lỗ hồng. Vô số kim tệ, pháp bảo, các loại kỳ chân dị bảo giống như không cần tiền giống nhau, tràn vào Diệp Tâm Trần túi không gian bên trong. Ha ha ha, wow. Diệp Tâm Trần mừng rỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.